Dị giới chi quang não uy long, quyển 4 chương 6, cố nhân Betty, góc truyện audio.com. Xuyên qua núi không phải chuyện dễ dàng, nhưng đối với Tiêu Ân mà nói, điều này lại không khó. Động tác của hắn linh hoạt nhẹ nhàng, mũi chân nhẹ chạm vào mặt đất, lập tức thân hình bay ra xa. Mặc dù tốc độ này không bằng Hắc Toàn Phong bay trên không trung, cũng không bằng các sinh vật phi hành trong sương mù, nhưng dựa vào khinh linh thuật và thể chất của Tiêu Ân, tốc độ đứng thứ nhất, thứ hai trong đám sinh vật di chuyển trên mặt đất. Trong lúc di chuyển, Tiêu Ân thường thấy các trận chiến giữa loài người, thú nhân và các chủng tộc khác. Đương nhiên, dù chủng tộc đó là gì, thì đều có trí tuệ ngang ngửa với loài người. Nếu như không đụng chạm tới mình, phần lớn mọi người đều bỏ qua. Bởi vì mục tiêu của mọi người là tìm kiếm một ít đạo cụ ma pháp trong truyền thuyết. Nhưng đầu cốt long trong không gian ngủ đông có nhắc nhở tình hình này còn có thể duy trì, nhưng qua nửa tháng nữa, không gian bắt đầu co lại, khi đó mới diễn ra các cuộc tử đấu khốc liệt. Cory không đồng ý để Tiêu Ân tham gia chiến đấu. Theo lời của nó, đồ vật trong này đều là những thứ rác rưởi do các tiểu thần lưu lại cho các đấu sĩ, căn bản không đáng để mạo hiểm. Nhưng Tiêu Ân không nghe theo lời của nó, có lẽ những thứ đó là rác rưởi trong mắt đầu cốt long, nhưng đối với cấp bậc của Tiêu Ân, vẫn có nhiều thứ tốt. Đặc biệt là cây ma pháp trượng và sừng của độc giác thú, đều là những thu hoạch khiến Tiêu Ân vui mừng. Trải qua nửa dãy núi, cách đó không xa lại xuất hiện năng lượng dao động. Lông mày Tiêu Ân hơi nhíu lại, hắn nhìn dãy núi thẳng tắp, trong lòng có chút do dự không quyết. Nếu dựa theo kế hoạch hắn sẽ đi thẳng, nhưng con đường này đã bị kẻ khác ngăn chặn, hình như song phương đánh nhau rất kịch liệt. Nhưng nếu muốn vượt qua, phải đi vòng qua dãy núi, trời mới biết cần bao nhiêu thời gian. Nếu gặp người khác đánh nhau, lại đi đường vòng sao? Hắn thở dài một tiếng, những người này quá dư thừa năng lượng đi. Đương nhiên, sở dĩ hắn cảm khái như vậy là do hắn đã kiếm được vài kiện vật phẩm chân quý. Nếu không thu hoạch được gì, tư tưởng của hắn sẽ khác. Cân nhắc một chút, Tiêu Ân vẫn tiến về phía trước, mặc dù ở phía trước có 5 người giao thủ với nhau, nhưng Tiêu Ân tự tin, với thực lực đại ma pháp sư của mình tuyệt đối có thể dễ dàng đuổi đám người này đi. Chênh lệch giữa đại ma pháp sư và ma pháp sư bình thường không phải nhỏ. Trong đám người này, người có thực lực cường hãn nhất chỉ là tam tinh ma pháp sư mà thôi. Trừ khi bọn họ có ma pháp siêu cường đại như tam hệ phi đạn, hoặc có quyển trục ma pháp cấp 7, nếu không sẽ không gây cho Tiêu Ân phiền phức gì cả. Đương nhiên, ở trong khe nứt không gian, không thể sử dụng quyển trục công kích có cấp bậc vượt thực lực của bản thân, cho nên sự lo lắng của Tiêu Ân càng giảm bớt. Nghênh ngang tiến tới dãy núi, coi như không nhìn thấy ánh sáng ma pháp trên không trung. Song phương đang giao chiến nhất thời dừng lại, bọn họ cực kỳ kiêng kỵ Tiêu Ân. Coi thường đối phương như vậy, trừ khi có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, không chắc là kẻ ngu. Mà có tư cách tiến vào đây, sao lại có kẻ ngu được? Đương nhiên khi Tiêu Ân tiến tới gần, nhân mã của hai bên tự động đình chỉ công kích, 10 đạo ánh mắt chăm chú nhìn vào người Tiêu Ân. 5 đạo tinh thần dao động đồng thời đảo qua người Tiêu Ân, kết quả khiến bọn họ không nói nên lời. Góc truyện audio.com. Bởi vì bọn họ cảm ứng được ma lực của Tiêu Ân chỉ ngang với ngũ cấp học đồ, nhưng ngũ cấp học đồ làm sao tiến vào trong này được. Nhất thời, mấy người đều cẩn thận đề phòng, tập trung lực chú ý lên người Tiêu Ân. Mà giờ phút này, khuôn mặt của Tiêu Ân không biểu lộ gì cả, dường như không có hứng thú liếc nhìn bọn họ, thẳng tiến về phía trước. Thái độ của Tiêu Ân rất rõ, ta đi đường của ta, các ngươi đánh nhau thế nào ta mặc kệ, nhưng đừng chọc ta. Khi bọn họ hiểu ý tứ của Tiêu Ân, trong mắt mọi người xuất hiện sự tức giận, nhưng đôi bên đều kiêng kỵ nhau nên không có người nào dám ra tay ngăn cản. Kỳ thực Tiêu Ân không kiêu ngạo như thế, nhưng hắn đã sớm nhìn rõ mấy người này. Hai bên giao thủ với nhau, một bên là 3 gã hắc quỷ pháp sư, căn cứ vào quan hệ của bọn họ Tiêu Ân đoán, có lẽ bọn họ không biết nhau, nhưng bởi vì đồng tộc với nhau nên mới tạm thời liên kết với nhau. 3 gã hắc quỷ pháp sư, mỗi gã cầm một cây ma pháp trượng, nhưng cũng không phải đồ tốt, căn bản không đáng để Tiêu Ân nhìn tới. Bên còn lại là 2 cô gái xinh đẹp, các nàng đều có khuôn mặt thanh tú, mặc dù còn xa mới bằng Juliana nhưng đều đạt tiêu chuẩn. Một nữ hài tử cầm ma pháp trượng, nữ hài tử còn lại lại cầm đoàn cung, trên đoàn cung có gắn 2 viên ma hạch trong suốt. Không sai, là ma hạch chứ không phải năng lượng tinh thạch. Khóe mắt Tiêu Ân liếc qua lỗ tai của các nàng, trong lòng đoán được thân phận của các nàng. Các nàng là tinh linh đến từ phương Nam, nghe nói tinh linh, ngoài việc có tinh linh pháp sư ra còn có ma cung thủ có tài bắn cung tài tình. Ma cung thủ tinh linh mới là ma cung thủ chân chính, các nàng không cần sử dụng mũi tên mà điều động nguyên tố ma pháp để phục vụ mình. Đương nhiên, các nàng cũng có thể thi triển ma pháp bình thường, nghe nói đều là những ma pháp phòng ngự mà thôi. Nhưng dù các nàng có thế nào thì cũng không có quan hệ gì với Tiêu Ân, bởi vì hắn không định ra tay. Trời mới biết bản tính của những người này như thế nào, hắn cũng không muốn tìm phải phiền toái không cần thiết. Dù những phiền toái đó không là gì trong mắt hắn, đang lúc Thiếu Ân định đi qua thì nghe thấy một tiếng rên rỉ sau tảng đá lớn. Lỗ tai của hắn hơi rung động, trong lòng chợt hiểu ra. Nguyên lai tinh linh không phải có hai người mà là ba người, nhưng có một người bị thương, cho nên trốn sau tảng đá không dám lộ diện. Xem ra bên tinh linh giữ nhiều lành ít rồi. Trong lòng hắn cảm thán, cước bộ không dừng lại, đã đi tới. Betty, ngươi thế nào rồi? Một thanh âm ôn nhu quan tâm hỏi thăm. Cước bộ Thiếu Ân dừng lại, Betty, tên này rất quen. Tốt rồi, đây là quyển trục phòng hộ sư phụ cho ta, các ngươi nhanh sử dụng đi. Âm thanh đứt quãng, mang theo sự thống khổ truyền vào lỗ tai Thiếu Ân. Giây phút này, Thiếu Ân chợt sửng sốt, hắn đã biết chủ nhân của âm thanh đó là ai. Betty, nếu như hắn không nhớ lầm, nàng là học đồ ma pháp của ngũ tinh đại ma pháp sư Tiffany. 7 năm trước hắn rời xa quê hương, tới phương Bắc Đại Thảo Nguyên, Betty mới là thập cấp học đồ, hiện giờ nàng ở chỗ này, tất nhiên đã thành ma pháp sư chính thức. Đang đi, cước bộ của bỗng Thiếu Ân dừng lại. Đôi bên vẫn chú ý động tác của Thiếu Ân, lập tức đề cao cảnh giác, không khí chung quanh trở nên khẩn trương. Thiếu Ân hít sâu một hơi, hắn nhớ tới 7 năm trước, lão Bon, dì Zoe, và tiểu đệ đệ mới sinh của mình, kỵ sĩ Scott, sư phụ Maren, Benson, Nepal, chợt hiện lên trong đầu Thiếu Ân. Góc chuyện audio.com, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười ấm áp, đó là nụ cười xuất phát từ nội tâm của hắn, tâm lý vốn lạnh như băng của hắn, bắt đầu nóng lên. Xoay người lại, ánh mắt Thiếu Ân nhìn về phía hai nữ tinh linh. Hai nữ tinh linh không tự chủ được lùi về phía sau một bước chắn trước tảng đá. Mặc dù Thiếu Ân không lộ ra động tác uy hiếp gì, hơn nữa khuôn mặt của hắn còn mang theo vẻ tươi cười, nhưng các nàng không dám buông lòng. Một nữ tử giơ ma pháp trượng lên, ma pháp trượng nhẹ nhàng run rẩy, lúc nào cũng có thể thi triển ma pháp. Còn nữ tử cầm đoàn cung lại dứt khoát hơn, trực tiếp mở đoàn cung, một đạo năng lượng dao động vui sướng nhảy lên, thậm chí Thiếu Ân còn có thể nhìn thấy mũi tên hư ảo xuất hiện trên đoàn cung. Không thể không nói, ma cung thủ tinh linh quả thực mạnh hơn nhiều so với ma cung thủ giả mạo như Thiếu Ân. Song đối với sự uy hiếp của hai nữ tử này, dường như Thiếu Ân không thấy, hắn cao giọng hỏi. Là ma pháp sư của công quốc Louis, ma pháp sư Betty sao? Hai nữ tử nao nao, mặc dù các nàng không buông lỏng cảnh giác nhưng tâm tình không còn khẩn trương nữa. Ngài là ai? Betty miễn cưỡng lên tiếng, nhưng có thể thấy nàng đang cố nhịn đau. Thiếu Ân nhíu mày nhìn về phía ba gã hắc quỷ pháp sư, hỏi. Là bọn chúng đả thương nàng sao? Hai nữ tinh linh vô thức gật đầu, nữ tinh linh cầm ma pháp cung lớn tiếng nói. Chính là chúng, khi nàng nói xong câu đó, mới phản ứng tại sao mình lại trả lời kẻ xa lạ này. Nhưng không hiểu sao, khi nàng nói xong, trong lòng lại thấy yên ổn, dường như ba tên hắc quỷ pháp sư kia không tạo thành uy hiếp gì nữa. Cảm giác quái dị này khiến nàng rất kinh ngạc, ánh mắt nhìn Thiếu Ân có thêm vài phần khác thường. Ánh mắt Thiếu Ân chuyển qua người ba tên hắc quỷ pháp sư, ánh mắt trở nên giá lạnh, không hề che giấu sát khí. Nếu như ở nơi khác một ngũ cấp học đồ lộ ra sát khí trước mặt ba gã ma pháp sư chính thức chắc chắn sẽ tự rước lấy nhục, khiến người khác cười rụng răng. Nhưng giờ phút này, không người nào dám xem thường Thiếu Ân, càng không có người nào dám xem thường sự uy hiếp của hắn. Ba gã hắc quỷ pháp sư giơ ma pháp trượng lên, nhưng bọn họ không công kích mà cùng phát ra ma pháp vòng phòng hộ. Trên ma pháp vòng phòng hộ có năng lượng dao động mãnh liệt cách bọn họ khoảng 2 thước, vòng bảo hộ giống như thật thể. Khóe miệng Thiếu Ân cười lạnh, tại sao những tên này lại tin tưởng lực lượng của quyền trục chứ? Có lẽ, bởi vì số lượng pháp sư không gian hệ quá ít. Nếu mọi người đều có không gian cầm cố, thì dù uy lực của quyền trục phòng hộ có lớn hơn nữa, cũng không có mấy người dám sử dụng. Lầm bầm, Thiếu Ân nao nao, không hiểu những tên hắc quỷ kia đang nói gì. Hắn nhướng mày, cũng không có hứng tìm hiểu, thuận tay điểm một cái. Một đạo năng lượng dao động không nhìn thấy xuyên qua vòng phòng hộ, bạo phát bên trong vòng phòng hộ. Tên hắc quỷ pháp sư đứng mũi chịu sào hét lên một tiếng khó tin, thân thể hắn giống như bị ai giam cầm, căn bản không nhúc nhích được. Khóe miệng Thiếu Ân nở nụ cười lạnh như băng, ma pháp cấp 3 cao ôn trước xạ bắn thẳng về phía hắc quỷ pháp sư. Dù là hắc quỷ pháp sư hay hai nữ tinh linh ở phía đối diện đều không thể giải thích được nhìn Thiếu Ân, bọn họ không rõ tại sao Thiếu Ân lại lựa chọn ma pháp cấp 3 để công kích. Tên hắc quỷ pháp sư kia mặc dù bị Thiếu Ân sử dụng thủ đoạn nào đó giam cầm nhưng vòng phòng hộ trên người hắn là vòng phòng hộ cấp 5 đó. Góc chuyện audio.com, chẳng lẽ nam tử thần bi này lại sử dụng ma pháp cấp 3 để phá vỡ vòng phòng hộ cấp 5? Ý niệm buồn cười này chưa xuất hiện trong đầu của bọn họ, trong nháy mắt trong lòng bọn họ xuất hiện sự nhạo báng. Song ý niệm đó còn chưa xuất hiện trên khuôn mặt của bọn họ thì mắt bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Cao ôn trước xạ của Tiểu Ân cứ như thế xuyên qua vòng phòng hộ cấp 5 của hắc quỷ pháp sư. Sau đó yên lặng xuyên qua lồng ngực của hắn. Tên hắc quỷ pháp sư không tin nhìn vào lỗ thủng trước ngực mình, hơn nữa quang vùng ngực còn cháy đen. Hắn ngẩng đầu, trong mặt tràn ngập vẻ mờ mịt, miệng mấp máy gì đó, cuối cùng không nói được gì, ngã sấp xuống. Hai tên hắc quỷ pháp sư còn lại lộ rõ vẻ sợ hãi, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tiểu Ân giống như nhìn thấy ma vương kinh khủng, một cỗ hàn khí hiện lên trong lòng bọn họ, một giây sau, thân thể bọn họ trở lên run rẩy. Bỗng nhiên một tên hắc quỷ pháp sư hét lớn một tiếng, dường như tiếng hét đó xua đi sự sợ hãi của hắn, nương theo tiếng hét đó, hắn cũng phát ra một đạo cao ôn trước xạ. Có lẽ thấy Tiểu Ân sử dụng ma pháp này, tên hắc quỷ pháp sư có ảo giác uy lực của ma pháp này là chí cao vô thượng, thậm chí có thể phá vỡ vòng phòng hộ cấp 5, nên hắn cũng sử dụng ma pháp này. Khóe miệng Tiểu Ân nhếch lên, tên này mà cũng có thể trở thành ma pháp sư chính thức thật là thú vị. Mắt thấy cao ôn trước xạ sắp bắn trúng, trước mặt Tiểu Ân xuất hiện ma pháp hộ thuẫn hình vòng tròn. Phạm vi của ma pháp hộ thuẫn không lớn, nhưng để ngăn cản cao ôn trước xạ thì có thừa. Nhìn cao ôn trước xạ dễ dàng bị ma pháp hộ thuẫn ngăn cản, miệng của tên hắc quỷ pháp sư mở lớn ra, hắn không hiểu được tại sao cùng một loại ma pháp mà lại có hiệu quả khác nhau. Nhưng đáng tiếc Tiểu Ân đã mất đi hứng thú dây dưa với bọn chúng. Mắt nhìn về cỗ thi thể của tên hắc quỷ pháp sư, nhất thời xuất hiện một tình cảnh đáng sợ. Thi thể nằm trên mặt đất đột nhiên nổ tung, ma pháp vong linh hệ cấp 5 thi bảo, trong chốc lát cỗ thi thể này biến thành hàng trăm nghìn mảnh nhỏ, bắn về phía hai tên hắc quỷ pháp sư. Mỗi một mảnh nhỏ đều ẩn chứa năng lượng dao động cường đại, khi bay trên không trung, chúng không ngừng hấp thu nguyên tố ma pháp, khiến uy lực của chúng gia tăng lên. Những tiếng động liên tiếp vang lên, vòng phòng hộ trên người hai tên hắc quỷ pháp sư trở nên méo mó, bị uy lực cường đại của thi bạo xuyên thủng. Ngay cả ma pháp vòng phòng hộ cũng không chịu nổi áp lực, thân thể của bọn chúng càng không thể thừa nhận nổi. Chỉ trong nháy mắt hai người đã biến thành đống thịt giống như bị một cơn lốc kim loại cuốn qua, ngay cả thi thể cũng không bảo toàn được. Ánh mắt Tiểu Ân lướt qua thi thể của bọn chúng, không cảm thấy có hứng thú gì cả. Song khi ánh mắt của hắn nhìn về phía hai nữ tinh linh thì thấy trong mắt bọn họ lộ rõ sự sợ hãi. Đặc biệt là nữ tinh linh cầm ma pháp trượng, thậm chí mắt còn không dám nhìn thẳng vào Tiểu Ân. Vuốt mũi, đột nhiên Tiểu Ân mới nhớ ra thủ đoạn vừa rồi của mình quá máu tanh. Nhưng trải qua nhiều lần chiến đấu, cảm giác này đã thành thói quen, đối với Tiểu Ân quan trọng là phải tiêu diệt được mục tiêu một cách nhanh chóng nhất. Còn chuyện có máu tanh hay không, không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Nhẹ nhàng tiến về phía trước hai bước, hai nữ tinh linh không tự chủ được lùi về phía sau. Góc truyện audio.com, nữ tử cầm ma pháp trượng dường như sắp khóc, nữ tinh linh cầm ma pháp cũng mặc dù miễn cưỡng trấn định, nhưng nhìn sự hoảng sợ trong mắt của nàng là đủ biết tình cảnh của nàng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ngươi đừng lại gần đây. Ma công thủ chợt kêu lên, nữ tử cầm ma pháp trượng vung tay lên, thêm cho bạn mình một vòng phòng hộ. Mặc kệ ma pháp này có tác dụng với Tiểu Ân hay không, nhưng theo thói quen, nàng vẫn thêm vào. Tiểu Ân hừ lạnh một tiếng, vốn không muốn để ý tới, nhưng tốt xấu gì hai người cũng biết Betty, lại bảo vệ nàng, dù sao cũng phải giữ mặt mũi cho đại ma pháp sư Tiffany, nên không thể làm quá. Dừng bước lại, Tiểu Ân nói, Betty, thương thế của nàng thế nào, có thể đi ra không? Dường như trầm mặc một chút, một dáng người thong thả chống tay vào tảng đá bước ra. Một tay của nàng chống vào tảng đá, khuôn mặt tái nhợt ửng đỏ lên, đôi mắt không che giấu được sự đau đớn. Đột nhiên trên không trung truyền đến một tiếng gào thét thê lương, ba nữ tử không tự chủ được dùng mình một cái, cả người nổi da gà. Mặc dù ba người ở cùng một chỗ, nhưng các nàng lại cảm thấy cô đơn, lập tức trở nên khẩn trương. Tiểu Ân nhíu mày nói, thương thế của nàng rất nặng sao, có lẽ ta sẽ trợ giúp được nàng. Betty kinh ngạc nhìn Tiểu Ân, ánh mắt lộ thần sắc kỳ quái, nàng nhẹ giọng nói. Pháp sư tôn kính, ngài là, Tiểu Ân sửng sốt, hắn vừa nghe tới tên và âm thanh của Betty đã nhớ tới lai lịch của nàng, nhưng hai người gặp mặt nhau, Betty lại không nhận ra mình, thật là kỳ quái. Nhưng suy nghĩ một chút nhất thời hắn thấy thư thái. Lúc đầu Tiểu Ân rời khỏi công quốc Louis, chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, nhưng hiện giờ hắn đã 22 tuổi. 7 năm trên đại thảo nguyên, chẳng những khiến thực lực của Tiểu Ân đạt tới tầm cao mà Betty không thể với tới, hơn nữa chủ yếu là khí chất của Tiểu Ân có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù dung mạo có chút tương tự, nhưng Betty chỉ gặp mặt hắn 2 lần, hơn nữa lúc đó Tiểu Ân chỉ là một ngũ cấp học đồ, tự nhiên không khiến Betty có ấn tượng sâu. dù nàng có quen thuộc với mình cũng không thể liên tưởng tới ngũ cấp học đồ ngày xưa với một ma pháp sư vừa mới tru sát 3 tên hắc quỷ pháp sư. Cho nên gặp mặt nhau, Betty không nhận ra Tiếu Ân là chuyện bình thường. Do dự một chút, Tiếu Ân nói, nàng không cần hỏi ta là ai, nhưng ta đã từng chịu ân huệ của đại ma pháp sư Tiffany, nếu ở đây nhìn thấy ngươi tự nhiên không thể mặc kệ. Dừng một chút, Tiếu Ân nói, nếu như nàng tin ta, ta có thể chữa thương cho nàng, nhưng nếu nàng không tin ta, ta sẽ bỏ đi. Ba nữ tử liếc mắt nhìn nhau, nỗi sợ hãi trong mắt các nàng giảm đi nhiều, thay vào đó là sự ngạc nhiên và vui mừng. Ở nơi nguy hiểm như khe nứt không gian, nếu có một vị vô danh cao thủ trợ giúp đối với các nàng mà nói quả thực là có chuyện tốt. Betty hít sâu một hơi nói, Betty đa tạ ý tốt của ngài, nếu có thể bình an rời khỏi nơi này, sẽ kể lại sự trợ giúp của ngài cho sư phụ biết. Tiếu Ân mỉm cười nói, ta cần phải chữa thương cho nàng, nhắm mắt lại cố gắng buông lòng. Betty ngồi xuống, hai mắt khép hờ, giống như buông lòng tất cả, hoàn toàn tín nhiệm Tiếu Ân. Hai nữ tinh linh nhìn nhau, trong mắt các nàng có vài phần bất đắc dĩ. Nói thật các nàng không hoàn toàn tín nhiệm nam tử đột nhiên xuất hiện này. Nhưng nhìn đối phương dùng mấy giây đã miễu sát, giết chết tức thì, được ba gã hắc quỷ pháp sư, dù không tin thì làm thế nào được. Góc truyện audio.com, không bằng im lặng cố gắng không trêu chọc đối phương. Ánh mắt Tiếu Ân đảo qua người hai nữ tinh linh, lập tức đoán được ý nghĩ của các nàng. Nhưng Tiếu Ân không hề để ý cảm giác của hai nữ tử này, các nàng thích suy nghĩ thế nào là chuyện của các nàng, Tiếu Ân không để trong lòng. Đó là do thực lực của đôi bên cách biệt nhau. Tiến lên vài bước tới trước mặt Betty ba bước, Tiếu Ân vươn một tay lên, một đạo ánh sáng vàng kim xuất hiện trên tay hắn. Theo ý thức của hắn, đạo ánh sáng màu vàng kim dường như có tính mạng phủ lên người Betty. Khi thân thể Betty tiếp xúc với đạo ánh sáng này, thân thể khẽ run lên. Nàng có thể cảm ứng rõ thương thế trên thân thể mình đang lành lại một cách nhanh chóng, đặc biệt cảm giác thống khổ trong nội phủ dần giảm đi. Hơn nữa thân thể chìm trong ánh sáng màu vàng kim khiến cho nàng sinh ra cảm giác được nằm trong lòng mẹ, cả người thoải mái mềm nhũn ra. Nàng khẽ cắn môi, hàm răng trắng muốt cắn vào đôi môi đỏ mọng tạo nên một khuôn mặt kiều diễm khiến Tiếu Ân cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Mặc dù Betty còn xa mới bằng được Juliana, nhưng so với hai nữ tinh linh bên cạnh thì không thua kém chút nào. Ánh sáng màu vàng kim duy trì khoảng 10 phút, Tiếu Ân mơ hồ cảm giác được thương thế trên người Betty đã gần khỏi hắn, không tạo thành uy hiếp lớn, cho nên hắn thu tay lại, năng lượng hoàng kim nhất thời tiêu tán. Betty thở dài một hơi, có chút tiếc nuối. Năng lượng hoàng kim mất đi, khiến nàng cảm thấy mình đánh mất thứ gì đó, nhưng dù da mặt của nàng có dày hơn nữa, cũng không dám đưa ra yêu cầu được hưởng thụ lần nữa. Betty, thương thế của ngươi thế nào? Nữ tinh linh cầm ma pháp cung hỏi. Betty thu liễm tâm thần một chút, im lặng trong chốc lát, đột nhiên tươi cười nói. Tốt lắm, ta đã khỏe lại rồi. Khuôn mặt của ba nàng tràn ngập sự sung sướng, giây phút này, thái độ của các nàng đối với Tiếu Ân có sự biến hóa vi diệu, mặc dù vẫn cảnh giác nhưng ánh mắt có thêm sự cảm kích và tín nhiệm. Trong lòng Tiếu Ân thầm than, không thể tưởng tượng được muốn thu được sự tín nhiệm của mấy nữ tử này lại khó khăn như vậy. Ma pháp sư tôn kính, ngài. Hẳn ngài là đại ma pháp sư. Nữ tinh linh cầm ma pháp cung do dự hỏi, với việc Tiếu Ân ung dung thoải máu tru sát ba gã hắc quỷ pháp sư cùng với năng lực trị liệu siêu cường cho Betty, dường như chỉ có đại ma pháp sư mới làm được. Nhưng các nàng cũng biết tiến vào khe nứt không gian, chỉ có những người dưới 50 tuổi, hơn nữa nhìn khuôn mặt của Tiếu Ân, dường như không thể là một lão nhân. Chẳng lẽ hắn dưới 50 tuổi đã tiến giai thành đại ma pháp sư sao? Tiếu Ân mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Ánh mắt của hắn liếc qua thi thể của ba gã hắc quỷ pháp sư, trong lòng biết mình đã lộ tẩy. Nếu như hắn không tiến giai thành đại ma pháp sư, bằng thực lực của hắn cùng với việc nắm giữ ma pháp đặc thù cũng có thể đánh bại ba gã hắc quỷ pháp sư. Nhưng chắc chắn không nhẹ nhàng như lúc này, nếu không có một trận long tranh hổ đấu, không dễ dàng phân thắng bại. Hơn nữa có thể giết chết toàn bộ bọn chúng hay không, cũng là một chuyện khó khăn. Bởi vì giết chết và đánh bại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần ba người bọn họ biết tình hình không ổn, chia nhau ra chạy, Tiếu Ân cũng chỉ có thể giết chết một người mà thôi. Góc truyện audio.com. Nhưng sau khi tiến giai thành đại ma pháp sư, thực lực của hắn tăng lên, nhưng chủ yếu là tinh thần của hắn liên lạc được với ngoại giới, hơn xa ma pháp sư bình thường. Sự vận dụng nguyên tố ma pháp từ tứ tinh đại ma pháp sư trở lên, cách biệt một trời một vực so với tam tinh ma pháp sư. Nếu không, Tiếu Ân không thể tùy tâm sử dụng thuấn phát ma pháp cấp 5. Do có cảm giác thần kỳ đó nên Tiếu Ân mới cảm ứng được khoảng cách ma pháp vòng phòng hộ của đối phương, hơn nữa trong nháy mắt dùng ma pháp cao ôn trước xạ xuyên thấu vòng phòng hộ, giết chết đối phương. Đương nhiên, có thể làm được như thế, là do tên hắc quỷ pháp sư kia sử dụng quyển trục ma pháp. Nếu như tự bản thân hắn thi triển ma pháp vòng phòng hộ, dù Tiếu Ân có tính được khoảng cách với vòng phòng hộ cũng không thể dùng ma pháp xuyên qua được. Uy lực của thi bạo mặc dù cường đại nhưng nếu như không thuấn phát ra, cũng đừng mơ giết chết được hai tên hắc quỷ pháp sư. Có thể nói thực lực của đại ma pháp sư vượt xa ma pháp sư bình thường, không chỉ nắm được ma pháp cấp 5, bọn họ còn lĩnh ngộ được bản chất của ma pháp sư bình thường chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng bọn họ. Khi trở thành đại ma pháp sư, Tiếu Ân mới biết ngày xưa mình rất xui xẻo mới gặp phải Dimitri. Trong mắt của Dimitri, Tiếu Ân chỉ là con cá trong chậu, lúc nào hắn cũng có thể chém giết. Nhưng mặc cho hắn tưởng tượng phong phú thế nào cũng không đoán được trong tay Tiếu Ân có sát lục kết giới và quyển trục cấp 7 tử vong xạ tuyến. Cho nên hắn mới bị giết chết, có thể nói là sự sỉ nhục của đại ma pháp sư. Đám người Dida sau khi biết tin tức của Dimitri, cũng không hoài nghi Tiếu Ân, kỳ thực là do quan niệm này. Bọn họ cho rằng Tiếu Ân có thể trốn thoát được sự truy đuổi của Lý Kỳ và Dimitri đã là cực giỏi rồi. Còn chuyện có thể giết chết được đại ma pháp sư và đại tát mãn thì... Dù Tiếu Ân nói thật cũng không có nhiều người tin. Trong lòng thầm than một tiếng, nhìn ánh mắt mong chờ của ba nàng, Tiếu Ân vẫn không trả lời, khiến ánh mắt của ba nàng có chút thất vọng và giận dữ. Nhưng trong tình huống, chỉ có kẻ ngu mới đắc đội với ma pháp sư có thực lực sâu không lường như Tiếu Ân, cho nên ba nàng trao đổi với nhau một cái, lập tức chuyển đề tài. Đại ma pháp sư tôn kính, ta thấy sư phụ không hề kể với ta về chuyện của ngài. Betty nói bóng nói gió. Trong suy nghĩ của nàng, vị ma pháp sư trẻ tuổi có thực lực kinh người này, mặc dù không bằng sư phụ, nhưng chắc chắn đã đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư, nếu không thể giải quyết được ba tên hắc quỷ pháp sư một cách dễ dàng như thế. Nhưng giờ phút này, việc đầu tiên là phải được tên của nam nhân này, nhưng trong lòng nàng vẫn thấy kỳ lạ, hơn 30 năm qua, nàng vẫn ở cùng một chỗ với sư phụ, nàng không nhớ sư phụ đã giúp người nào như nam nhân này. Tiếu Ân mỉm cười, nụ cười bình thản của hắn rơi vào mắt ba nàng, dường như có chút cao thâm khó lường. Pháp sư Betty, nếu như không có gì ngoài ý muốn, ta cũng sắp trở về công quốc Louis, đến lúc đó nàng sẽ biết. Betty do dự một chút, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng không dám hỏi tên hắn nữa. Nhưng trong lòng nàng nói thầm, mấy tên cao cấp pháp sư đều giống nhau, đều có tính tình cổ quái. Ánh mắt Tiếu Ân chuyển qua người hai nữ tinh linh, hỏi. Pháp sư Betty, hai nàng là bằng hữu của nàng sao, các nàng không tồi. Quả thực hai nàng không vứt bỏ Betty khi Betty bị thương, vẫn lấy ít địch nhiều, giằng co với hắc quỷ pháp sư. Góc truyện audio.com, hai nữ tinh linh đã chiếm được hảo cảm của Tiếu Ân. Đương nhiên, nếu như các nàng không bảo vệ Betty, Tiếu Ân cũng không làm quen với các nàng, cũng chẳng lo chuyện bao đồng. Betty mỉm cười, nói, đại ma pháp sư tôn kính, hai vị nàng đều là bạn tốt của ta. Đây là tinh linh cung tù Betty, còn đây là tinh linh pháp sư Sarah, nàng là đệ tử trong gia tộc của sư phụ ta. Tiếu Ân hơi sừng sốt, ánh mắt lộ vẻ khác thường nói. Là đệ tử trong gia tộc của đại ma pháp sư Tiffany. Đúng vậy, đại ma pháp sư Tiffany có quan hệ gì với tinh linh? Tiếu Ân do dự một chút, cuối cùng không nhịn được hỏi. Khuôn mặt Betty lộ ra sự hoài nghi, nàng kinh ngạc nói. Đại ma pháp sư tôn kính, sư phụ của ta là một tinh linh pháp sư. Cơ mặt Tiếu Ân hơi động, nếu như Betty không nói rõ, hắn cũng không biết được chuyện này. Trong trí nhớ của hắn, đại ma pháp sư Tiffany luôn che mặt, không có ai nhìn được dung nhan của nàng, lỗ tai, điểm đặc thù nhất của tinh linh lại càng được che giấu kỹ. Năm đó hắn chỉ là ngũ cấp học đồ, hơn nữa còn nhờ nàng sử dụng ma pháp trận để chạy trốn, làm sao dám quan sát kỹ chứ? Ánh mắt nhìn vào lỗ tai của Betty, song lỗ tai của nàng rất bình thường, khác hẳn lỗ tai của hai nữ tinh linh. Thấy ánh mắt không hề kiêng nể của Tiếu Ân, ba nàng nổi giận nhưng có cảm giác ngượng ngùng hơn là phẫn nộ. Tất nhiên nếu như có người nhìn các nàng như thế, mà thực lực lại thấp kém, sẽ khiến các nàng bất mãn. Nhưng đối mặt với đại ma pháp sư trẻ tuổi có thực lực sâu không lường, tâm trạng của các nàng có sự biến hóa vi diệu. Không phải các nàng thích hắn, mà đó là đặc quyền của cường giả. Ở thế kỷ 21, một vị chính khách tự nhiên có thân phận khác so với một tên ăn xin. Kẻ ăn xin cả đời không thể hoàn thành tâm nguyện, có lẽ chỉ cần ngày có 3 bữa ăn là thỏa mãn rồi. Mặc dù nhìn qua thì không công bằng, nhưng đó là thể hiện của quyền lực trên thế giới này, người có thực lực cường đại càng thể hiện rõ điều này. Pháp sư Betty, ma pháp sư Maren vẫn khỏe chứ?